Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Dơ Cao Thần Quốc. 13 hạng thần chức đại bộ phận nhìn danh tự có thể xem hiểu. Chỉ có chút ít mấy hạng như thiên thần hạ phàm, đại dự ngôn thuật cùng đại luân hồi thuật, ba loại cực kỳ hiếm thấy. Thiên thần hạ phàm cùng thiên thần phụ thể rất giống, nhưng tác dụng thực tế chênh lệch rất lớn. Thiên thần phụ thể là thần linh đem một bộ phận thần lực cùng ý thức giáng lâm tại phàm nhân trên thân, lệnh phàm nhân thực lực trong nháy mắt cường đại, cũng có thể thu được kẻ phụ thân ký ức cùng lực lượng. Yếu ớt thần lực chỉ có thể phụ thân một người, nhỏ yếu thần lực nhưng phụ thân 5 người, trung đẳng thần lực nhưng phụ thân 10 người, cường đại thần lực nhưng phụ thân 20 người, lại chỉ có được trí cao thần chức thần linh mới có thể làm như thế. Về phần thiên thần hạ phàm, thì là thuần túy lâm thời dùng thần lực thành lập một cái hóa thân giáng lâm tại vật chất vị diện. Thần lực đẳng cấp tăng lên chỉ ảnh hưởng thiên thần hạ phàm uy lực cùng tiếp tục thời gian, cũng sẽ không gia tăng số lượng. Trọng yếu nhất cái này siêu phàm thần lực không có thần chức yêu cầu. Về phần đại dự ngôn thuật, là một cái có thể uy lực mạnh đến mức kinh thiên động địa, cũng có thể nói uy lực nhỏ đáng thương siêu phàm thần lực, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trống rỗng làm được thế gian bất luận cái gì pháp thuật thần thuật hiệu quả. Vì cái gì nói uy lực tức mạnh đến mức kinh thiên động địa lại nhỏ đến đáng thương? Bởi vì đại dự ngôn thuật uy lực tất cả tại người sử dụng đối quy tắc nắm giữ. Đây là một môn trực tiếp khiêu động quy tắc siêu phàm thần lực. Khi Diệp Thần nhìn thấy môn này siêu phàm thần lực lần đầu tiên, lập tức coi trọng nó. Đây quả thực là vì hắn Donny đóng giày một môn siêu phàm thần lực. Về phần đại luân hồi thuật, cái này tại rất nhiều siêu phàm thần lực tuyển hạng bên trong lúc đầu không có, là tại hắn nhìn thấy cuối cùng mới xuất hiện. Hắn hoài nghi cùng mình có linh hồn chuyển sinh lĩnh vực cùng mình ở vào vĩnh hằng chi tháp chân thân có quan hệ. Cái này siêu phàm thần lực công hiệu phi thường nghịch thiên, có thể đem mình tử vong tín đồ tại giữ lại tín ngưỡng cùng ký ức tình huống dưới chuyển thế trùng sinh. Cái này kinh khủng. Diệp Thần hoài nghi thông qua cái này siêu phàm thần lực, hắn có lẽ có khả năng trong tương lai nắm giữ tử vong thần chức cũng khó nói. Tại bất luận cái gì thế giới, tử thần đều là phi thường cường đại thần chức. Tại chủ vị diện, có được tử vong thần chức người nhất định là cường đại thần lực. Tấn thăng trung đẳng thần lực, Diệp Thần cũng không có giống chiến tranh chi thần lớn như vậy phạm vì biểu hiện ra mình lực lượng, mà là phi thường điệu thấp. Toàn bộ vị diện chỉ có chính hắn mới biết được, ngay cả mình thành tín nhất tín đồ, dung nham giáo hội giáo tông cũng không rõ ràng. Tiêu hao những năm này tích lũy thần lực, lần lượt phân ra 10 cái hóa thân, hắn chuẩn bị tạo dựng mình thần quốc. Thần linh xem đẳng cấp khác nhau thần lực có thể phân ra thần lực hóa thân số lượng cũng khác nhau. Yếu ớt thần lực chỉ có một cái hóa thân, nhỏ yếu thần lực 5 cái hóa thân, trung đẳng thần lực 10 cái hóa thân, cường đại thần lực 20 cái hóa thân. Trong đó yếu ớt thần lực cùng nhỏ yếu thần lực hóa thân cùng lĩnh vực có quan hệ. Mỗi một loại lĩnh vực chỉ có thể phân ra một cái thần lực hóa thân. Hóa thân chỉ có thể sử dụng lĩnh vực đem đối ứng lực lượng. Tỉ như hỏa diễm hóa thân, cũng chỉ có thể sử dụng hỏa diễm chi lực. Mà trung đẳng thần lực, tất cả lĩnh vực hợp là một thể, phân ra thần lực hóa thân bao hàm chân thân tất cả lực lượng hệ thống. Trung đẳng thần lực thực lực viễn siêu nhỏ yếu trở xuống thần lực, hoàn toàn là lượng cùng chất chênh lệch. Đặt ở vĩnh hằng chi tháp, yếu ớt thần lực cùng nhỏ yếu thần lực tương đương với lục tinh nguyên thần tiên nhân, mà trung đẳng thần lực cùng cường đại thần lực thì là tương đương với thất tinh pháp tướng thiên vương. Nói cách khác, Bây giờ Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác đã có được tương đương với pháp tướng thiên vương lực lượng, bất quá chư thần thể hệ trong thất tinh chờ thần lực là không sánh bằng huyền môn thất tinh pháp tướng. Huyền môn thất tinh pháp tướng cảnh giới hết thảy thực lực quy về tự thân, mà chư thần thể hệ thần linh, thực lực bao hàm chân thân, thần quốc, tất cả hóa thân các loại, mà lại nhất định phải là quy tắc cùng tín ngưỡng cũng đủ. Ba hợp nhất mới có thể cùng huyền môn pháp tướng so sánh, mà ba cái này thiếu một dạng, hoặc là chỉ có tín ngưỡng thần lực quy tắc lĩnh ngộ không đủ, cũng không sánh nổi huyền môn thất tinh pháp tướng. Đây chính là chư thần hệ thống rõ ràng thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh nhưng số lượng so ra kém. Huyền môn tu luyện thể hệ nguyên nhân chủ yếu, hạn mức cao nhất quá thấp, dung nham cung điện bên trong, Diệp Thần chân thân đã chướng đến trượng cao, toàn thân đã hóa thành hồn viên nhất thể lưu ly thần khu. Tản ra nhàn nhạt thần quang, cao cao ngồi ngay ngắn cung điện bảo tọa bên trên. Có loại núi cao nguy nga cảm giác, ở trước mặt hắn, có một cái chính xoay chậm chậm kim sắc tuyền qua, bên trong từ vô số thần lực kết tinh cấu thành, không nhiều không ít dòng giã 10 vạn viên, trở thành trung đẳng thần lực về sau, đại địa cùng hỏa diễm quy tắc tăng lên đến 10 tầng. Hắn tức là thần cách đẳng cấp 10 quy tắc thần, thần lực giá trị hạn mức cao nhất là 100 vạn. Dù là không có bất kỳ cái gì một tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, cũng có thể thông qua hấp thu thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới thu hoạch được thần lực. Hạn mức cao nhất là 100 vạn, chỉ số này khả năng một chút lẫn vào tốt một chút yếu ớt thần lực cũng không chỉ những này tích lũy. Nhưng tín ngưỡng thần lực dùng hết liền không có, hắn cái này có thể cuồn cuộn không ngừng tái sinh. Hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ một ngón tay, thần lực kết tinh vòng xoáy bên trong bay ra từng đạo kim sắc quang đoàn bay ra. Hóa thành một cỗ dòng sông màu vàng óng bay ra cung điện. Hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, kia là từng khỏa thần lực kết tinh, bay ra cung điện sau tựa như mở ra lưới đánh cá phân tán ra đến. Dựa theo tức định vị trí rơi xuống. Bao trùm lấy dung nham cung điện làm trung tâm phương viên 10 cây số phạm vi. Thần lực kết tinh rơi xuống, lập tức hướng bốn phía bắn ra từng đạo kim sắc thần quang. Thần quang liên kết, lấy dung nham cung điện làm trung tâm không gian ba chiều không gian xuất hiện một cái cự đại tấm. Võng lớn màu vàng kim, đem toàn bộ dung nham cung điện bao khỏa ở trong đó. Thần quốc không phải trống rỗng xuất hiện, đại bộ phận thần linh thần quốc đều là trực tiếp cải tạo một chút diện tích không lớn bán vị diện. Chút ít là tại vật chất vị diện đào ra một khối khu vực cải tạo. Cực thiểu số trực tiếp dựa vào thần lực kết tinh trống rỗng cấu tạo một cái thần quốc. Cũng có một chút giàu có thần đời thứ hai hoặc là từ chủ thần ban cho thần cách phong thần người. Căn bản không cần thành lập thần quốc, mà là theo cha thần hoặc chủ thần thần quốc bên trong phân chia ra một khối. Diệp Thần không có chỗ dựa không điều kiện trực tiếp kế thừa thần quốc. Mà Phenyuan chỉ là cỡ trung tiểu vị diện, chung quanh không mấy nửa vị diện, phần lớn bị dĩ vãng phong thần người chiếm cứ. Trực tiếp dùng thần lực trống rỗng cấu tạo thần quốc lại không nhiều như vậy thần lực kết tinh. Chỉ có thể ở vật chất vị diện đào một khối khu vực tạo dựng thần quốc. Cũng may cái này một mảnh hồ dung nham đã sớm tại lĩnh vực của hắn bên trong ảnh hưởng tới mấy năm. Bản thân đã có một tia thần quốc đặc chất, dùng để tạo dựng thần quốc không cần cải biến thổ địa đặc chất. Muốn nhẹ nhõm rất nhiều, chân thân tọa trấn dung nham cung điện, tám đại thần lực hóa thân phân bố tại thần quốc chung quanh. Thôi động thần lực vững chắc thần quốc, đợi thần lực màu vàng ống mạng lưới triệt để thành hình. Lấy dung nham cung điện làm trung tâm 10 cây số bị một tầng kim sắc mạng lưới bao vây. Diệp Thần chân thân từ ở vào thần quốc trung tâm dung nham cung điện bên trong đi ra trống rỗng. đứng ở trong hư không, hai mắt bị chói mắt thần quang bao phủ, đưa tay đối phía trước một chỉ, bị dung nham nơi bao bọc thần quốc bắt đầu run rẩy dữ dội. Đại lượng dung nham hướng thần quốc biên giới lưu động, nhưng càng nhiều dung nham bắt đầu làm lạnh, hóa thành đại địa. Rất nhanh tại thần quốc biên giới ước chừng chỉ có 1/10 khu vực hình thành một cái hồ dung nham, từng chùm ngọn lửa nóng bỏng phá vỡ dung nham phóng lên tận trời. Đại lượng dung nham nguyên tố hỏa nguyên tố ở trong đó vui sướng du đáng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.